Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 56, 56, học thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc trận chiến căng thẳng với Ned, thời gian sử dụng khoang máy thực tế ảo của Queen đã hết và Queen không thể tham gia bất kỳ trận đấu nào nữa. Mặc dù thua trận, nhưng anh ấy cảm thấy hài lòng. Anh ấy đã học được rất nhiều điều trong trận chiến với Ned. Các đòn tấn công của anh ta bao gồm cả việc vuốt máu. Không đủ mạnh để gây sát thương cho Ned khi anh ta sử dụng siêu năng kim loại của mình. Tuy nhiên, kỹ năng tấn công búa của anh ấy không làm tăng sức mạnh của anh ấy, nhưng giờ Queen đã biết rõ tác dụng của nó. Đó là một đòn tấn công tập trung vào bên trong. Một đòn phản công hoàn hảo đối với những kẻ có siêu năng làm cứng hoặc biến đổi cơ thể của họ. Queen nóng lòng muốn tìm hiểu những hướng dẫn khác mà người đàn ông tóc vàng dành cho anh ta. Nhưng anh ta không biết làm thế nào để mở khóa chúng. Người đàn ông tóc vàng chỉ đơn giản nói khi anh ta sẵn sàng, họ sẽ mở khóa cho anh ta. Điều này có hai ý nghĩa. Một là khi chỉ số của Queen đủ cao để hoàn thành các yêu cầu về kỹ năng chiến đấu, hoặc khi Queen ở một cấp độ đủ cao. Bài học thứ hai mà cuộc chiến đã dạy cho anh là sức chịu đựng quan trọng như thế nào. Bước chạy thần tốc là một kỹ năng đáng kinh ngạc cho phép anh ta tránh một đòn tấn công ngay lập tức, nhưng nếu anh ta sử dụng nó nhiều hơn 2 lần thì sẽ tiêu đời. Và nếu ở ngoài nắng, anh ta thậm chí còn không chắc mình sẽ làm được. Điều này khiến Queen phải suy nghĩ rất lâu về việc nên đưa điểm chỉ số của mình vào đâu trong tương lai. Có lẽ cuối cùng thì việc chọn một nhân vật dựa trên sự nhanh nhẹn hoặc sức mạnh không phải là điều tốt nhất. Với ý nghĩ đó, Queen đã sắp xếp một cuộc gặp quan trọng với Layla ngày hôm nay. Có một điều mà cậu cần học hỏi hơn bất cứ điều gì, đặc biệt nếu cậu muốn trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Hôm đó là chủ nhật nên Queen vẫn còn thời gian nghỉ của ngày trước khi phải quay lại các bài học quân sự tiêu chuẩn trong tuần. Mặt trời còn rất sớm và Queen đang đứng ngoài cổng trường kiên nhẫn đợi Layla. Mặc dù là cuối tuần, Queen vẫn mặc đồng phục học viên vì cậu không có quần áo nào khác. Ngoài những thứ được cung cấp cho cậu, và cậu đã không còn mặc bộ đồng phục cũ từ lâu. Mặt trời chết tiệt này, Queen nói trong khi cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tất cả các chỉ số hiện tại đã bị giảm một nửa. Kể từ khi anh ta tiến hóa từ một con người thành một bán linh, mặt trời dường như làm anh khó chịu nhiều hơn. Anh ấy ướt đẫm mồ hôi mặc dù trời không quá nóng và bắt đầu bị đau đầu nếu ở bên ngoài quá lâu. Cuối cùng, sau một lúc chờ đợi, Layla đã đến. Cô ấy mặc một chiếc váy đỏ xinh đẹp, khoe đôi chân dài miên man cùng với mái tóc ngắn. Cô ấy vẫn mang theo cây cung, ống tên bên cạnh và trên lưng là một chiếc túi khá lớn. Cậu sẵn sàng chưa? Layla mỉm cười hỏi. Queen nhìn chiếc túi lớn trên lưng cô. Anh nghĩ chắc nó rất nặng. Cậu có muốn tôi mang cái đó cho cậu không? Queen hỏi. Mặc dù chỉ số của anh ấy đã giảm đi một nửa và sức lực đang cạn kiệt khỏi cơ thể. Không sao, cái túi nhẹ hơn cậu nghĩ. Tôi đang sử dụng siêu năng của mình để làm cho nó nhẹ hơn. Layla đã trả lời. Queen thực sự không chắc mình có thành thật hay không và thực sự không biết phải làm gì trong những tình huống như thế này. Queen không muốn suy nghĩ quá nhiều về điều đó và quyết định để Layla tiếp tục giữ chiếc túi nặng. Nếu cô ấy thực sự muốn anh ấy xách túi thì cô ấy chỉ cần hỏi anh ấy. Hai người họ bước ra khỏi khuôn viên trường và tiếp tục đi bộ cho đến khi cuối cùng họ đến một công viên yên tĩnh tuyệt đẹp. Có một số học viên bên ngoài đang chơi đùa với siêu năng của họ và cùng lúc đó có một số các quân nhân đang thư giãn trên băng ghế. Bình yên phải không? Layla nói. Ừ, cũng hay đấy. Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Về tất cả những tin tức anh đã nghe trên TV. Về cuộc sống trong chiến tranh như thế nào? Làm thế nào nó có thể bắt đầu lại bất cứ lúc nào và cuối cùng là cái chết của cha mẹ anh? Nhưng ai biết nó sẽ kéo dài bao lâu? Đó là lý do tại sao tôi cần phải tiếp tục mạnh mẽ hơn. Layla đặt chiếc túi nặng xuống đất và có vẻ như nó đã trút bỏ được gánh nặng trên vai cô ấy. Ngay cả khi cô ấy đang sử dụng siêu năng của mình thì sẽ rất mệt mỏi cho ai đó để duy trì nó trong suốt quãng đường đi bộ ở đây. Đó là lúc Layla bắt đầu dốc hết đồ đạc trong túi sách của mình. Có đủ thứ bên trong. Có một số mặt hàng quần áo giày. Chẳng hạn như mũ, khăn quàng cổ, kính râm và hầu hết đều có màu đen. Sau đó, cô ấy tiếp tục lôi ra nhiều thứ hơn nữa. Kem dưỡng da và kem chống nắng và cuối cùng cô ấy lấy ra một chiếc ô. Có tốn nhiều tiền không? Queen hỏi, lo lắng sau khi thấy cô đã mua bao nhiêu. Đừng lo lắng về điều đó. Gia đình tôi đã gửi cho tôi các khoản tín dụng và tôi đã sử dụng hết những gì học viện đã cho tôi. Layla trả lời. Hơn nữa, tôi đã mua tất cả từ chợ nên nó rất rẻ. Chợ là một cửa hàng trực tuyến được sử dụng trên toàn thế giới. Nó bán các vật dụng hàng ngày của bạn như thực phẩm, quần áo, tiện ích và những thứ khác. Với việc sử dụng dịch chuyển tức thời, các mặt hàng của bạn có thể được chuyển đến bạn gần như ngay lập tức. Miễn là bạn có thể mua được một trong những thứ này. Nếu không, bạn sẽ phải đến điểm thu gom. Và trường quân sự đã có một trong những điểm thu thập này cho học viên sử dụng. Nhưng ngoài những vật dụng hàng ngày của bạn, chợ còn được mọi người sử dụng để bán và mua vũ khí quái thú, sách kỹ năng, sách siêu năng và tất cả những thứ có ích cho bạn trong các trận chiến. Tuy nhiên, để truy cập vào phần này của thị trường, bạn sẽ cần ID cá nhân của quân đội, mà tất cả học viên đều có một cái tạm thời để sử dụng trong thời gian ở đó hoặc nếu bạn là khách du lịch. Du khách là những người không làm việc cho quân đội mà làm việc cho một công ty tư nhân và thường đi vào các cổng để khám phá các thế giới khác nhau. Vậy cậu muốn thử cái gì trước? Layla nói khi cầm kem chống nắng trên tay. Cách chương.